Sửa kiếp, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tử Hiên hất màn giường lên, đập vào mắt là cảnh Trạch Vu Quân đang đè trên người đệ đệ y. Trạch Vu Quân thấy y thì hoang mang rối loạn đứng dậy, mà quần áo Kim Quang Giao lại có chút lộn xộn. Trạch Vu Quân: "Sao ngươi dám?" Kim Tử Hiên tức giận đến líu lưỡi. "Tử Hiên huynh, không phải như huynh nghĩ đâu." Kim Quang Giao vội vàng xoay người xuống giường. "Không phải như ta nghĩ. Vậy các ngươi cùng nhau leo lên giường là thế nào?" Kim Tử Hiên có chút tức muốn hộc máu, ấn hai vai Kim Quang Giao. "Á Giao, đệ vừa bước chân vào điện Phương Phỉ ta đã tới ngay sau lưng, không phải như ta nghĩ vậy các ngươi đang yên ổn nói chuyện sao có thể cùng nhau trèo lên giường." Kim Quang Giao nhất thời nghẹn lời, cũng đâu thể nói cho Kim Tử Hiên rằng mình giấu một cái mật thất được. Lam Hy Thần cuống quýt giải vây: "Kim công tử, ta và A Giao chỉ đang tìm đồ." "Tìm cái gì mà phải tìm trên người A Giao?" Kim Tử Hiên hoàn toàn không tin. "Chúng ta chỉ đang tìm một thứ tương đối." "Tương đối dài ngắn, Lam Hy Thần một khi nói dối thì tất cả đều là vấn đề." Kim Quang Giao thấy đôi mắt Kim Tử Hiên từ từ trừng lớn liền biết có nhảy vào sông cũng không rửa sạch được, dứt khoát chắn giữa Kim Tử Hiên và Lam Hy Thần, nghiêm túc nói với Kim Tử Hiên: "Tử Hiên huynh, đệ với nhị ca thật sự không hề làm gì cả." "Nhưng mà, đệ và nhị ca tâm ý tương thông là sự thật." Kim Tử Hiên thất thần một hồi mới ý thức lại, đấm ngực dậm chân đầy bi thống. "Năm đó ai nói sẽ không bị Lam Hy Thần bắt cóc? Đúng là đệ đệ không thể giữ mà. Ta sẽ ăn hết canh củ sen xương sườn A Ly làm, không có phần cho ngươi." Kim Tử Hiên nói xong lại căm giận chừng Lam Hy Thần: "Đệ nhất phẩm mạo công tử thế gia Trạch Vu Quân, người tốt nhất biết rõ mình đang làm cái gì. Lần này, ta tạm thời không so đo." Lam Hy Thần nghiêm túc đáp lại: "Kim công tử yên tâm, ta nhất định không phụ A Giao." Kim Quang Giao nhìn Lam Hy Thần, hơi hơi hé miệng, lại không nói gì. Xuất hiện sự cố này, bọn họ cũng không tiếp tục nụ hôn trong mật thất vừa nãy. Lam Hy Thần lấy trong lòng ra một tấm lệnh bài bằng ngọc, Kim Quang Giao liếc qua liền nhận ra là ngọc lệnh thông hành của Vân Thâm Bất Chi Sứ, lại không phải tấm Lam Hy Thần cho hắn lần trước. Lam Hy Thần như nhìn ra thắc mắc của Kim Quang Giao, giải thích: "Tấm lần trước A Giao trả lại cho ta một lần săn đêm không cẩn thận làm vỡ mất rồi." "A Giao, ta biết đệ chôn giấu rất nhiều tâm sự, nhưng tích tụ hại thân." Lam Hy Thần đặt ngọc lệnh thông hành vào lòng bàn tay Kim Quang Giao. "Hiện tại đệ không cần vội vã giải thích, sau này chúng ta có thể từ từ cởi bỏ khúc mắc. A Giao có thể tin được nhị ca hay không, thời gian sẽ trả lời." Kim Quang Giao cảm giác ngọc lệnh bài trong tay vẫn còn phủ hơi ấm của Lam Hy Thần, chạm vào thoải mái đến lạ, tức khắc làm hắn có chút hoảng hốt. Từ khi trở lại quá khứ thay đổi kiếp số, hắn vẫn theo bản năng lựa chọn tin tưởng và thói quen gần gũi với Lam Hy Thần, hiểu được hắn sớm đã kéo Lam Hy Thần vào hành trình sinh mệnh của chính mình. Rất nhiều chuyện hắn vẫn giống như kiếp trước, lấy Lam Hy Thần làm trung tâm mà triển khai, cuối cùng xem nhẹ chính mình. Kim Quang Giao không chỉ một lần ngẫm lại miếu Quan Âm khi ấy, chính vì quá tín nhiệm hoặc quá mức ỷ lại Lam Hy Thần mới khiến mình cứ mãi ôm hy vọng. Vì thế hắn liền thử trốn tránh, xa cách Lam Hy Thần. Hội Thanh Đàm không mời Lam Hy Thần, mình lại đổ bệnh. Có chuyện gạt Lam Hy Thần, mình lại lâm vào khốn cảnh, cuối cùng giải cứu hắn vẫn là Lam Hy Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nhị ca, đệ không biết nên nói từ đâu." Kim Quang Giao nắm chặt ngọc lệnh bài trong tay. "Nhưng nhị ca hãy tin, đệ tin tưởng huynh, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hại huynh, cũng sẽ không." Lam Hy Thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kim Quang Giao, nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy ở cảnh trong mơ lúc Kim Quang Giao lâm vào ác mộng. "A Giao, tuy ta không biết đệ trước kia, có lẽ đã từng trải qua chuyện gì, nhưng ta, Lam Hy Thần, tuyệt đối sẽ không thương tổn A Giao. Sóc Nguyệt tuyệt đối sẽ không hướng vào A Giao." Kim Quang Giao nhớ đến những lời mình nói với Lam Hy Thần khi hồn phách nứt vỡ, nghĩ thầm thì ra Lam Hy Thần vẫn luôn để ở trong lòng. Hắn nhợt nhạt cười, những chuyện đó đều đã qua rồi. Chính mình đã đi tới tương lai phía trước, dường như không còn quan trọng đến vậy. Lam Hy Thần trước mắt cùng Lam Hy Thần ở miếu Quan Âm kia kỳ thật cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ là thiếu đi phần lòng đầy căm phẫn, nhiều thêm vài phần thâm tình. Lam Hy Thần, như ma xui quỷ khiến, Kim Quang Giao vươn tay chạm vào ngực mình, tựa như khi đó trong miếu Quan Âm bắt lấy Sóc Nguyệt cắm trước ngực. "Ta cả đời này, đúng như huynh nói, ta nói dối vô số hại người vô số." Lam Hy Thần cảm thấy Kim Quang Giao không bình thường, bắt lấy hai vai Kim Quang Giao khẩn trương nói: "A Giao, đệ nói cái gì vậy?" Kim Quang Giao phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ là lúc ấy nằm mộng, mơ thấy vài chuyện không tốt, bây giờ nói mê sảng chút thôi. Lo lắng nhiều cũng mơ nhiều, mộng làm mệt thân." Lam Hy Thần có chút lo lắng cho trạng thái của Kim Quang Giao. Từ khi biết Kim Quang Giao giấu giếm mình đi mời Ôn cô nương tới xem bệnh bốc thuốc, y đã có ý đồ muốn để Kim Quang Giao tiết lộ một chút sự tình, xem mình có thể làm gì để giúp đỡ không. Á Giao có thể ăn nhiều hạt sen một chút, hạt sen dưỡng tâm bổ tỳ, long nhãn bổ huyết an thần. Kim Quang Giao không ngắt lời Lam Hy Thần, vừa thưởng thức dung nhan tuyệt đẹp của Lam Hy Thần vừa yên tĩnh lắng nghe, cảm giác có như một người khiến mình an tâm bình tĩnh như vậy, cuộc đời đã đủ rồi. Cuộc sống như thế này, chính là tương lai mà trước kia mình từng mong đợi. Kim Quang Giao chờ Lam Hy Thần nói xong liền hôn lên khóe miệng Lam Hy Thần, lại áp xuống nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên từ đáy lòng rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cách chương.